Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, Conan hoài nghi. Narumi gật gù ngoan ngoãn nghe theo. Cho tới Shirakawa Yu, hắn đầu tiên là xuống lầu đi tới sofa, đem vừa nãy ném đi vũ khí toàn bộ vật về chỗ cũ. Thu hồi áo khoác bên trong, sau đó đem áo khoác mặc lên người, mới mở cửa đi. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Giấu ở trên người mình liền không thành vấn đề. Tiểu tử này như thế nào đi nữa gấu? Còn có thể đến trực tiếp tìm chính mình thân hay sao? Nếu như giấu ở những nơi khác, trái lại càng dễ dàng bị Conan chú ý tới. Dù sao hàng này thích nhất xoay loạn lộn xộn, điều tra người khác, chớ nói chi là chính mình ở trong mắt hắn còn là một nhân vật khả nghi. Một trận công phu sau, Shirakawa Yu mở ra cửa phòng. Mori tiểu thư, thực sự là ngạc nhiên a, lại đến chủ động bái phỏng. Ngoặc kép, nha, liền Conan người bạn nhỏ cũng đồng thời đến. Nháy mắt mấy cái, đánh giá một phen ngoài cửa hai người sau, Shirakawa Yu lộ ra cái thưa thất bình thường mỉm cười. Ran lễ phép hướng hắn gật gù, đưa tới cái phong thư. Cái kia, Shirakawa tiên sinh, đây là Sonoko nhường ta chuyển giao cho ngươi. Ngày mai tụ hội có thể đừng quên nha. Shirakawa Yu ừ một tiếng, tiếp nhận phong thư, mở ra, phân tích, quét mắt, bên trong là một tấm thiệp mời, cùng với một phần đi hướng về biệt thự trong núi bản đồ. Điều này làm cho hắn rất không nói gì. Hiện tại thành phố Tokyo tiến vào mạng lưới liên lạc thời đại. Bản đồ cùng thiệp mời cái gì? Liền không thể phát điện con bản sao? Cần phải lớn tốn sức khiến người đến đưa. Hơn nữa, đến đưa thì thôi, người này còn mang tử thần là mấy cái ý tứ. Thấy Shirakawa Yu nhận lấy phong thư sau, Ran lễ tiết thập phần đúng chỗ hướng hắn chào một cái. Chuẩn bị rời đi, cũng không nghĩ tùy ý đi vào ý tứ. Shirakawa Yu thấy thế cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cúi đầu không biết đang trầm tư cái gì Conan. Hắn ước gì đối phương đi nhanh một chút đây. Nhưng mà, đang lúc này Ran nửa người đều sắp chuyển qua chỗ khác. Conan nhưng bất thình lình lớn tiếng mở miệng. Oa oa, Shirakawa kaka trong nhà của ngươi thật lớn nha. Ta có thể đi vào tham quan sao? ... Shirakawa Yu hơi sững sờ. Cái này xui xẻo hài tử. Bất kể là chính mình ở án mạng hiện trường uy hiếp, cũng hoặc là hắc hổ A Phúc cho hắn giáo huấn, cứ thế là một cái đều nhớ kỹ a. Ỷ vào cùng ngươi Ran tỉ tỉ cùng nhau, chính mình không tiện nói với ngươi khó nghe lời đúng không? Hắn mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy Conan rất không coi chính mình là người ngoài, bước chân ngắn nhỏ đi vào. Conan, không thể phiền phức Shirakawa tiên sinh. Ran dừng lại ở cửa, nhíu mày trách cứ, nhìn tình cảnh này, tuy rằng thầm nghĩ muốn nói một câu cỏ, nhưng Shirakawa Yu mặt ngoài vẫn là cười híp mắt nói. Không sao Mori tiểu thư, thuận tiện ngươi cũng tiến vào ngồi một chút đi. Cái kia, thêm phiền phức, Ran nội tâm do dự một chút, thấy Shirakawa Yu nụ cười xuất phát từ nội tâm, mới hành lễ đáp ứng. Shirakawa Yu gật gù, bất động thanh sắc mở ra, phân tích, liếc nhìn trên lầu, Narumi này cơ bản mặc xong, chuẩn bị xuống lầu, kính dâm thêm khẩu trang che đến chặt chẽ, xem ra liền cùng cái gì tránh né fan đại minh tinh giống như. Kỳ thực, bộ này dáng vẻ ngược cũng có vẻ càng thêm khả nghi. Có thể Shirakawa Yu căn bản không để ý, nếu như là bị người hoài nghi còn nói được. Hắn sợ chính là Conan tận mắt nhìn Narumi khuôn mặt, do đó thôi diễn ra đảo ánh trăng sự kiện bộ phận chân tướng. Như vậy nhưng là chơi không vui. Cho tới hiện tại mà, không đáng kể, hoài nghi chung quy là hoài nghi. Shirakawa Yu cũng biết Conan tiểu tử này nhìn chằm chằm chính mình. Có điều, chỉ cần không bị nắm giữ chứng cứ, Conan liền không thể nắm chính mình như thế nào. Nhiều lắm cũng là vây quanh ở bên cạnh mình, như là cái không lớn lên tiểu ịch thiêu thân, mù bay nhảy loạn để cho mình buồn bực, buồn nôn chính mình thôi. không tạo thành được cái gì tính thực chất uy hiếp. Như có yêu cầu, chính mình tiện tay là có thể đánh bay hắn. Ở Shirakawa Yu hơi hơi suy nghĩ thời khắc, Conan tiến vào cửa phòng sau. Chuyện đương nhiên mở ra dò xét hình thức. Đông nhìn một cái tây nhìn. Nhìn như là ở tham quan nhà hắn. Kỳ thực là đang quan sát. Có không có chỗ nào khả nghi. Cùng Ran đồng thời đổi xong giày. Ánh mắt trải qua tủ giày thời điểm. Conan người bạn nhỏ hơi sững sờ. Cửa loại trừ ba người bọn họ giày ở ngoài. Lại còn có một đôi giày nữ khác. Conan đăm chiêu. Này biểu thị. Shirakawa Yu trong nhà bây giờ còn có những người khác. Hơn nữa là cô gái. Đáng giá cân nhắc a. Lấy cái tên này xã giao vòng tròn đến xem. Nữ nhân. Có thể sẽ là lần trước biểu muội bằng hữu. Hoặc là lần trước nữa biểu muội sao. Trong đầu của hắn. Lập tức hiện ra gặp qua một lần Seri cùng Chianti. Hai nữ nhân này ở Conan trong mắt. Rất có hiểm nghi. Đối với hắn mà nói. Đều là hư hư thực thực hắc y tổ chức thành viên tồn tại. Tuy rằng không có chứng cứ. Nhưng trinh thám trực giác là như vậy nói cho hắn. Đặc biệt là lần trước nữa hình xăm nữ nhân. Trong mắt chen lẫn không tầm thường lệ khí. Quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại. Làm sao có khả năng chỉ là cái thiếu nữ bất lương đây. Trong đó chắc chắn kỳ lạ. Nhớ đến đây nơi. Conan cảm giác mình lần thứ hai ngửi được manh mối mùi vị. Này để trong lòng hắn trở nên hưng phấn. Ngẩng đầu. Hắn bi bô mở miệng hỏi. Shirakawa Kaka. Cửa cặp kia nữ giày. Trong nhà của ngươi là còn có những người khác ở sao? Đúng đấy. Có cái bạn làm ăn cùng ta nói chuyện. Nàng hiện tại đi trên lầu mượn toilet. Chấm ngoặc kép. Chính giải thích. Mới nói đến một nửa. Ran có chút không biết làm sao đứng lên. Shirakawa tiên sinh. Quả nhiên chúng ta vẫn là thêm phiền phức. Shirakawa Yu vung vung tay. Này nha không có chuyện gì. Ta cùng vị bằng hữu kia chuyện cần nói vừa vặn đàm luận xong. Mori tiểu thư ngươi đừng có khách khí như vậy. Ngoặc kép, đến đều đến, mời ngồi đi, ta đi cho các ngươi pha chén trà. Nói xong, Shirakawa Yu ôn hòa cười. Khẽ hát chuẩn bị trà cụ đi. Ran nhưng là gật gật đầu. Câu nệ ngồi xuống, trong phòng bầu không khí rất là hòa hợp. Chỉ có Conan người bạn nhỏ nghi thần nghi quỷ nhìn chằm chằm cửa thang gác xem. Đối với Shirakawa Yu trong miệng vị kia, bạn làm ăn, rất là hiếu kỳ. Một người suy nghĩ vài giây. Hắn vừa định sử dụng quen dùng chiêu kia mượn nhà vệ sinh. Lên lầu tìm tòi hư thực thời điểm. Narumi liền từ lầu 2 chính mình đi xuống. Nghe được tiếng bước chân. Conan quay đầu nhìn lại. Này vừa nhìn. Hắn vẻ mặt không khỏi có chút giật mình. Từ lầu 2 đi xuống. Là một cái vóc người gầy gò. Mang kính râm cùng khẩu trang. Cũng khoác lên kiện liền mũ áo khoác. Đem khuôn mặt che đến chặt chẽ nữ nhân. Conan tâm tình không khỏi sốt sắng lên đến. Này cùng quái nhân không khác biệt gì trang phục. Quỷ đều có thể nhìn ra có vấn đề a. Che giấu không khỏi lộ rõ được rồi. Vừa nhìn liền có thể khiến người ta liên tưởng đến hành tung bí ẩn hắc y tổ chức. Conan cảm thấy, Shirakawa Yu vừa, nhất định là tại cùng vị này khả nghi ra hòa, tiến hành một loại nào đó không thấy được ánh sáng hoạt động. Có điều, lại nói ngược lại, nữ nhân này tóc là màu đen, cùng lần trước tóc màu trà nữ nhân, cùng với lần trước nữa hình xăm nữ nhân màu tóc cũng khác nhau, nên không phải tương đồng người. Nhìn thấy Narumi, Ran cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó mới lộ ra mỉm cười. Shirakawa tiên sinh, vị này chính là ta bạn làm ăn Hatano. Shirakawa Yu mặt không đỏ tim không đập, thuận miệng biên cái tên. Narumi ngược lại cũng rất phối hợp gật đầu, không lộ ra nửa điểm kẽ hở. Hắn đối với Ran cùng Conan hai người này có ấn tượng. Đặc biệt là vị này học sinh tiểu học bề ngoài trinh thám. Ở đảo Ánh Trăng thể hiện ra loại năng lực. Đều không kém gì người trưởng thành. Cuối cùng càng là nhảy vào trong biển lửa. Muốn cứu hắn. Ngược lại cũng cho Narumi lưu lại rất sâu ấn tượng. Là một cái bác sĩ. Hắn theo bản năng hoài nghi. đứa nhỏ này đúng hay không bị mắc bệnh tuyến yên kích thích tố hỗn loạn chứng người trưởng thành. Nếu như đúng là nếu như vậy, liền có thể giải thích trước đảo ánh trăng lên. Conan bày ra các loại không chỗ tầm thường. Cũng khó trách vừa Shirakawa sao Kun có chút đau đầu đây. Bởi vậy đúng là tất cả đều có thể giải thích thông. Ở Narumi nội tâm suy nghĩ thời điểm, Conan bên này cũng rơi vào trầm tư. Hatano, Conan người bạn nhỏ sững sờ ở nguyên mà xa vào hồi ức. Lập tức con ngươi khó mà nhận ra co rụt lại. Cái họ này, không phải là đồ cổ nhà siêu tập bị giết vụ án lần đó. Shirakawa Yu không cẩn thận, hướng mình nói lộ hết cái kia nữ diễn viên dòng họ sao. Tuy rằng hắn lần trước trở lại cùng Agasa Hiroshi điều tra tư liệu, không tra ra cái gì phù hợp điều kiện nhân sĩ. Thế nhưng, Shirakawa Yu trong miệng nữ diễn viên Hatano, chẳng lẽ chỉ chính là cái tên này? Giả thiết là nếu như vậy, vậy đối phương chặt chẽ che khuất mặt, cũng có thể nói tới thông a. Conan nhìn chằm chằm Narumi, sắc mặt nghiêm nghị, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.